Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi ngồi vào bàn, chị ta gọi một mớ đồ ăn mà không cần biết có ăn hết hay không. Còn Trịnh học trưởng gọi vài món, toàn là món cô thích. Tất nhiên điều này hắn cũng biết. Từ lúc gặp nhau, hắn cứ âm trầm không nói không rằng, quan sát mọi việc, làm cô vô cùng khó chịu. Trịnh học trưởng bắt đầu bóc tôm, rồi để sang cái dĩa nhỏ cho cô. Ai nhìn cô ăn cũng thấy vui vẻ hơn nhiều. Thật ngưỡng mộ nhà học trưởng lại cưng chiều tiểu Mỹ như vậy, thật khiến người khác ganh tị. Chồng cũng bóc tôm giúp em được không? Tích Tư Điểm cứ luyên thuyên nói. Không rảnh. Hắn liền dội cho ả một gáo nước lạnh. Cứ nghĩ trước mặt người ngoài, hắn sẽ nể mặt ả đôi chút, nhưng do ả tự đề cao bản thân mình rồi. Hắn vốn chẳng sợ ai, chẳng sợ Đàm Tiếu, thì hà cớ gì phải diễn đoạn kịch ân ân ái ái kia cùng ả chứ? Cô chỉ biết cắm cúi ăn cho xong bữa cơm này mà không nói lời nào. Lần này cô giận thật rồi, cô sẽ mặc kệ hắn. Cô nhất định phải phế chất hắn, đẩy ra biên ải vĩnh viễn không thể quay trở lại. Trong nước, mặc dù hắn là đại boss, đi chăng nữa thì cũng còn rất nhiều ông lớn khác, tùy tiện tìm một người để ôm chân, không khó, chưa nói cô đã tìm được việc làm tốt, nhất quyết không thể cúi đầm thêm nữa, phải bỏ rơi hắn thôi. Ăn xong bữa cơm, trong không khí ngột ngạt đến khó chịu thì cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đi trước, không phiền Khương Tổng với phu nhân, ngày mai chúng tôi còn phải đi ký hợp đồng, Trịnh Thiếu Phàm lên tiếng. Hẹn gặp lại sau Trịnh Tổng, Khương Duệ lúc này mới lên tiếng. Chào, chị cùng anh rể du lịch vui vẻ. Cảm ơn em gái, chị ta khoác tay hắn, cười cười nhìn cô. Cô quay đầu đi phía sau Trịnh Thiếu Phàm, không hề nhìn lại dù một lần. Cảm giác này thật khó chịu làm sao, và nhìn người phụ nữ của mình đi theo sau người đàn ông khác, đúng là không dễ dàng gì. Một cỗ tức giận từ đâu ngùn ngút, trực như sắp phun trào như nham thạch. Hắn liền hất tay ả ra, rồi đi lên phòng. Chẳng trách sao ả liền bay sang Mỹ tìm hắn, rồi giở đủ trò, khiến hắn phải bay tiếp sang Anh giải quyết công việc. Sau khi nhận được tin nhắn, hắn mới vui vẻ không biết bao nhiêu, liền đẩy nhanh tiến độ công việc lên. Sau đó bị ả kéo sang Anh, cũng phải toàn tâm làm việc. Đã nhiều ngày hắn không nghỉ ngơi tốt. Dự định sẽ về sớm cho cô một bất ngờ, ai biết được cô sẽ đáp lại hắn bất ngờ lớn như vậy. Ả ta cũng biết điều, không dám nói thêm lời nào, liền đi theo sau. Kế hoạch đi dán hôm nay coi như cũng có tác dụng đi. Em gái ả, đợi mà xem bước kế tiếp. Sau khi về đến phòng, cô dẹp hết buồn bực qua một bên, vẫn nên phấn đấu vì sự nghiệp thì tốt hơn. Cô vào phòng tắm rửa, cùng ngâm nước nóng, tâm trạng liền tốt lên hẳn. Mới tắm ra nên cô chỉ quấn mũi khăn tắm, đang lau cổ tóc thì nghe tiếng gõ cửa nên cô vội đi ra mở. Học trưởng, đã trễ rồi còn đến tìm em là có việc gì? Cô vừa mở cửa vừa nói, đơn thuần vì cô nghĩ ở đây ngoài học trưởng ra thì còn ai có thể tìm cô nữa, nhưng đột nhiên cô nhận ra có gì đó không đúng nên vội ngẩng đầu lên nhìn. Sao lại là Khương Duệ cơ chứ? Đáng lẽ bây giờ hắn phải đang ở bên cạnh cô vợ yêu dấu của mình mà hâm nóng tình cảm vợ chồng chứ? Không phải học trưởng yêu quý của em nên thất vọng lắm phải không? Hắn nói xong liền đẩy cô vào trong, nhanh tay chốt cửa lại, rồi đè cô lên cửa hôn dồn dập, đến khi môi cô sưng đỏ một mảng lớn, sắp thở không nổi, hắn mới chịu buông ra. Sao cô dám làm vậy với hắn chứ? Lại quấn mỗi khăn tắm như thế này trước mặt đàn ông khác. Cô muốn tạo phản rồi sao? Muốn đổi kim chủ mới sao? Hắn tức giận, giật khăn tắm vứt sang một bên rồi hôn xuống cổ cô, hai tay nắm bóp đôi ngực sữa to lớn của cô không thường tiếc. Mỗi địa phương khi môi hắn đi qua đều lưu lại một dấu vết đỏ chót đến chói mắt. Cô cựa quậy đau đớn đẩy hắn ra, nước mắt chảy xuống không ngừng. Anh rể không nên qua đây. Vậy ai thì nên qua, hả? Không ai hết, anh nên về phòng với vợ mình đi. Tôi chưa hỏi tội em nổi giận cái gì, là do tôi quá nuông chiều em rồi phải không? Tôi không dám, Khương Duệ, tôi muốn chia tay. Em nói cái gì? Tôi muốn chia tay. Em vì thằng nhóc đó mà muốn rời xa tôi sao? Anh đừng kéo người khác vào chuyện của chúng ta, sớm muộn cũng có ngày này, đến sớm một chút không phải tốt hơn sao? Tôi có từng nói sẽ chia tay hay sao? Anh không nói, nhưng không lẽ suốt đời anh để tôi sống thế này sao? Khương Duệ, anh có yêu tôi không? Sự im lặng của hắn đã trả lời tất cả. Cô khẽ cười xoay lưng đi, nhặt khăn tắm lên quấn người lại. Đột nhiên hắn từ phía sau ôm lấy cô, rất chặt như sợ cô thật sự biến mất. Tôi xin lỗi. Tôi không cần anh xin lỗi. 7 năm rồi, tôi ở bên anh 7 năm, chỉ đơn thuần là tình nhân thôi sao? Trách tôi năm đó suy nghĩ không cẩn trọng, nhân lúc bây giờ chúng ta còn trẻ, nên dừng lại đi. Tôi không cho phép, em chỉ có thể là của tôi. Anh rể, anh cũng đã có vợ, hà tất phải cưỡng ép tôi, chúng ta kết thúc vui vẻ không được sao? Tôi cũng không muốn cưỡng ép em, nhưng tôi là thương nhân, làm ăn không thể lỗ vốn, muốn chia tay cũng phải làm xong đã. Anh vô sỉ. Tôi trước giờ đều vậy, sau này nếu có chuyện quan trọng phải tìm tôi, nếu không để tôi biết được, nhất định sẽ không tha cho em. Cô thẫn thờ suy nghĩ ý tứ của câu nói kia. Cô thì có chuyện gì quan trọng liên quan đến hắn được chứ? Hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.